không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, hẻm nhỏ có cái loại này mờ nhạt đèn đường. Liếc mắt một cái xem qua đi, không có bất luận kẻ nào ở, bất quá lộ một nửa bị ngày thường trồng chất thùng giấy cùng rác rưởi ngăn trở. Hình thành thị giác manh khô, lúc trước nghe thấy thanh âm đã không thấy, như là không tồn tại ảo giác giống nhau. Phương Thập Nhất khẽ nhíu mày, chiều hẻm nhỏ đi đến, hắn ăn mặc da trâu ngạnh đế giày, tiếng bước chân ở ngõ nhỏ có vẻ phá lệ rõ ràng. Thấy thế, Phương Thập Nhất đơn giản cũng không bỏ nhẹ bước chân, hắn bước nhanh hướng trong đi, đi mau quá kia đôi tiểu sơn dường như đống rác khi. Hắn theo bản năng phóng nhẹ hô hấp, căng thẳng thần kinh, thật cẩn thận mà vòng đến vuông góc xa nhất khoảng cách. Chỉ thấy một cái 7-8 tuổi tả hữu nữ hài nằm ở đằng kia. Trên người ăn mặc bị xé rách váy ngủ vạt áo thượng dính có màu trắng tinh đốm, cánh tay cùng cổ đều là ứ thanh, khóc đến một đôi mắt sưng đỏ vô cùng, giống bị ong mật chập dường như. Phương Thập Nhất đồng tử hơi co lại, vội vàng cởi áo khoác, ngồi xổm xuống thân bao lấy tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ở hắn đụng chạm hạ cả người phát run, phảng phất đã chịu kịch liệt kinh hách dường như. Phương Thập Nhất tưởng phía trước trải qua bóng ma, hắn thấp giọng trấn an nói, ta mang ngươi đi bệnh viện, đừng sợ. Nữ hài dùng sức lắc đầu, gắt gao nắm chặt Phương Thập Nhất góc áo, kêu lên chói tai, thúc thúc, thúc thúc. Phương Thập Nhất mới đầu cho rằng nữ hài là ở kêu chính mình. Nhưng là thực mau, hắn ý thức được đối phương tầm mắt lướt qua bờ vai của hắn. Hắn mặt sau có người. Hắn phản ứng cực nhanh mà dẫn dắt nữ hài hướng bên cạnh một lan. Cứ việc là như thế này, hắn bả vai chỗ đó như cũ bị bình rượu từ cắt ra một cái lỗ thủng. Người trẻ tuổi xen vào việc người khác. Một cái uống đến say khướt nam nhân từ bóng ma đi ra. Hắn đôi mắt trừng đến giống chuông đồng giống nhau, bên trong tràn ngập tơ máu. Hắn hoài nội bát tự, nghiêng thân thể, lung lay mà đi tới. Thoạt nhìn như là một cái nửa người cường độ thấp trúng gió ra hòa. Hắn tử say sức lực cực đại, bình rượu từ pha lê mảnh nhỏ chui vào Phương Thập Nhất bả vai. Huyết thực mau nhiễm hồng kia một khối quần áo. Phương Thập Nhất quay đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương, lỗi thời mà nghĩ đến phía trước cái kia trường cổ hoa hồng hiệu quả. Cùng máu tươi làm bạn, tuổi trẻ mạo hiểm ra, đây là một cái đi bắp đạo cụ, quá kém đi, may mà kia một chỗ là bối cơ thiền tầng, mà Phương Thập Nhất ngày thường tập thể hình tuy rằng không cần mẫn, nhưng là tam giác cơ cũng không tồi, cơ bắp độ dày không có làm pha lê mảnh nhỏ chát đến quá sâu. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái kia hán tử say. Đồng tử khóa trụ đối phương tầm mắt, trọng tâm trước khuynh, cơ bắp căng thẳng, như là một đầu tùy thời chuẩn bị phản công dã thú. Hắn ở cảnh giáo học tập vật lộn thời điểm, giáo luyện liền nói quá, muốn dự phán đối thủ tiếp theo cái động tác, biện pháp tốt nhất chính là xem hắn đôi mắt theo bản năng chuyển động sẽ nói minh hết thảy. Nhưng mà làm Phương Thập Nhất kinh ngạc chính là, cái kia hán tử say cũng không có lại công kích lại đây. Tương phản, hắn trong ánh mắt hiện ra hoảng sợ, phảng phất Phương Thập Nhất phía sau có thứ gì. Hán tử say lập tức ném xuống bình rượu, quay đầu liền lung lay mà chạy đi ra ngoài. Hắn phía sau nữ hài, Phương Thập Nhất kéo ra một bước khoảng cách, xoay người nhìn về phía nữ hài. Chỉ thấy nữ hài chỉ là hơi hơi miệng há hốc, nhìn chằm chằm hắn xem, giống như hắn mới là cái kia khiến cho hắn tử say khủng hoảng người. Ca ca, huyết, thật nhiều huyết, tiểu nữ hài cố sức mà mở to sưng đỏ đôi mắt. Chỉ vào Phương Thập Nhất lẩm bẩm, có một chút tò mò, lại không nhiều ít sợ hãi. Phương Thập Nhất nghe vậy, mới lại nhìn thoáng qua miệng vết thương. Chỉ thấy miệng vết thương ngưng tụ khởi huyết châu một cái, như là tiểu viên huyết mã não, dần dần từ miệng vết thương bay lên không huyền phù, có tương đương một bộ phận thậm chí treo cao quá bên tai. Hình dạng giống gai nhọn dường như, đầu nhọn hướng ra ngoài, mà theo Phương Thập Nhất dần dần thả lỏng lại, này đó phảng phất tùy thời đều có thể công kích gai nhọn lại chậm rãi lùi về viên cầu. Dơ bẩn hẻm nhỏ, mờ nhạt đèn đường hạ, từng viên huyết châu nhan sắc thuần tịnh lại thông thấu, phiêu phù ở giữa không trung, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Khó trách cái kia hán tử say sẽ sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi. Phương Thập Nhất trước kia chưa từng phát hiện chính mình có như vậy, siêu năng lực. Nguyên lai đây mới là quỷ hút máu Lester chân chính lễ vật sao? Phương Thập Nhất hơi quẫn, có thể dọa chạy hán tử say cố nhiên hảo. Chẳng qua hắn như vậy đi ra ngõ nhỏ, chỉ sợ trên đường mặt khác người đi đường cũng đến bị hắn dọa chạy. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, những cái đó hiện lên tới tiểu huyết châu lại chậm rãi chầm đi xuống. Chui vào miệng vết thương, mà phía trước bị bình rượu tử cắt vỡ miệng vết thương ở dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ. Khôi phục, chát ở tam giác cơ pha lê mảnh nhỏ như là bị cơ bắp xa lánh ra tới dường như. Thanh thúy một thanh âm vang lên, rơi trên mặt đất, Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, theo bản năng duỗi tay sờ sờ phía sau lưng kia một mảnh. Bóng loáng đến phẳng phất chưa từng bị vết cắt đâm bị thương quá giống nhau. Nếu không phải trên quần áo còn có ướt át vết máu, hắn cơ hồ không thể tin được. Ca ca, tiểu nữ hài thanh âm nhút nhát sợ sệt mà vang lên, mang theo một chút khàn khàn thô cát, nàng duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy Phương Thập Nhất góc áo, vành mắt hồng hồng mà nhìn hắn. Hắn thực mau lấy lại tinh thần, thấp thấp lên tiếng, ca ca mang người đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không nơi nào đau đau. Tiểu nữ hài run nhẹ nhẹ. Tiểu biên độ gật gật đầu. Phương Thập Nhất cách áo khoác đem tiểu nữ hài bế lên, bỏ vào trong xe, vẫn là đưa đến bệnh viện nhân dân ba nơi đó. Phương Thập Nhất ôm tiểu nữ hài, như là bọc một con tiểu lưu lạc miêu dường như, ở kiểm tra phòng đưa tới không ít đánh giá ánh mắt. Trên người của ngươi thương muốn hay không đi trước nhìn xem. Bên cạnh một cái 40-50 tuổi phụ nữ ra tiếng hỏi. Nàng ly Phương Thập Nhất hai cái chỗ ngồi xa. Phương Thập Nhất nghe vậy lễ phép địa đạo một tiếng tạ. Cảm ơn, này đó huyết là những người khác. Nghiêm nghị khởi kính, thoạt nhìn vẻ mặt dáng vẻ thư sinh nam nhân nguyên lai vũ lực giá trị mắc. Không dễ chọc, ở bệnh viện đãi hơn một giờ. Xét nghiệm báo cáo ra tới. Nhiều lần tính xâm chưa toại. Ngoại âm rất nhỏ xé rách, trên người ngược đánh dấu vết rõ ràng, dây thanh bộ phận sung huyết, tiểu nữ hài đã ở Phương Thập Nhất trong ngực ngủ rồi. Hắn ôm tiểu hài tử ở bác sĩ trong văn phòng ngồi xuống. Nhìn trên giấy báo cáo, sắc mặt khó coi, tóc hơi cuốn, mang mắt kính bác sĩ chủ nhiệm nói xong tiểu nữ hài báo cáo sau. Ửng đỏ con mắt, nhìn giống chỉ tiểu miêu dường như gầy yếu tiểu nữ hài. Cảm khái nói, trong tình huống bình thường, chịu quá như vậy nghiêm trọng tính xâm tiểu nữ hài đều sẽ đối xa lạ nam tính có sợ hãi cảm. Không nghĩ tới nàng còn có thể tại ngươi trong lòng ngực ngủ. Hy vọng nàng về sau có thể khỏe mạnh mà lớn lên đi. Phương Thập Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, thấp thấp lên tiếng, hắn đem ngủ tiểu nữ hài mang về sở cảnh sát, hắn không có hồi căn cứ. Về trước một chuyến chính mình văn phòng, bọn họ pháp y trong văn phòng thông thường đều sẽ phóng vừa đến hai kiện dự phòng quần áo. Để ngừa xuất hiện xấu hổ tình huống muốn thay đổi, hắn cầm một kiện áo sơ mi thay, lại cấp ứng từ đã phát một cái tin tức sau, mở ra cục nội thông dụng cơ sở dữ liệu, thông qua tuổi đối lập, nơi ở địa chỉ đối lập, tìm được rồi tiểu nữ hài tin tức. Cũng may mắn tiểu nữ hài không có dọn quá ra, liền ở tại kia phụ cận, bằng không Phương Thập Nhất không thuận lợi vậy có thể tra được. Lục Tiểu Bác, 7 tuổi, 3 tuổi khi tao ngộ tai nạn xe cộ, cha mẹ tại đây chàng tai nạn xe cộ chung qua đời. Hai tử may mắn còn tồn tại xuống dưới sau, từ phụ thân đệ đệ Lục Kính nhận nuôi. Phương Thập Nhất nhìn tra được tin tức, hơi nhấp khởi môi, từ một cái địa ngục chạy thoát. Lại rơi vào một cái khác địa ngục, Lục Kính ảnh chụp cùng lúc trước tránh ở hẻm nhỏ tập kích hắn cái kia hán tử say. Giống nhau như đúc, trừ bỏ giấy chứng nhận thượng hắn thoạt nhìn không như vậy, uể oải nản lòng. đánh nợ ăn mặc tây trang, ngược lại nhân mô nhân dạng. Hắn ngoài cửa truyền đến ba tiếng quy luật mà tiếng đập cửa. Phương Thập Nhất nghi hoặc mà nhìn mắt trên màn hình thời gian. Buổi tối 10 giờ nhiều, ai còn ở sở cảnh sát? Mời vào, Phương Thập Nhất nói. Hắn nhìn về phía cửa, thấy rõ người tới sau có chút kinh ngạc. Ứng đội, ta thấy cái kia tin tức ứng từ đơn giản giải thích một câu. Hắn nói, sở ca bên kia, mấy ngày hôm trước thả ra đi máy móc kiến hôm nay hồi truyền đến tin tức. Vốn dĩ tưởng ngày mai ban ngày nói, không nghĩ tới ngươi bên này có phát hiện, hắn nói xong. Lại không có lại xem Phương Thập Nhất, mà là đem ánh mắt chuyển tới văn phòng tiểu trên sofa. Mặt trên ngủ cái kia tiểu nữ hài, Phương Thập Nhất thấy thế nói, phía trước gặp được một cái nữ hài, ta đem nàng mang về tới, chờ ngày mai trong cục đi làm, lại mang nàng đi làm khẩu cung, hắn nói xong. Lại đơn giản hướng ứng từ hội báo một chút tiểu nữ hài tình huống. Ứng từ đi đến nữ hài bên người. Nữ hài tựa hồ đối xa lạ hơi thở phi thường mẫn cảm. Ngủ say chung, trong mắt ở mí mắt dưới bất an mà chuyển động hai hạ. Sau đó bỗng dưng mở một đôi mắt, đột nhiên nhìn về phía ứng từ. Đây là chúng ta đội trưởng, là người tốt, Phương Thập Nhất thấy Lục Tiểu Bắc ngồi dậy. Lại ở phát run, vội vàng mở miệng nói. Lục Tiểu Bắc bay nhanh nhảy hạ sofa, trốn đến Phương Thập Nhất sau lưng đi. Phương Thập Nhất có chút xấu hổ mà nhìn về phía ứng từ. Nàng sợ người lạ, ứng từ hơi nhíu mi. Nữ hài sợ hãi dường như không dám đối tượng hắn tầm mắt. Nhưng là liền ở vừa rồi nữ hài trợn mắt kia trong nháy mắt. Hắn rõ ràng thấy nữ hài trong mắt. Con người dựng thành một cái thô tuyến, hiện lên cực nhanh một đạo hồng quang, tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, quỷ hút máu Lester, cùng máu tươi làm bạn đi, tuổi trẻ mạo hiểm ra tương đương tiểu thập nhất, có thể lại cấp một tầng linh đau đớn phụ ra bắp sao. Chương 25 tại tuyến trang khốc thứ 20 năm ngày tại tuyến trang khốc thứ 20 năm ngày. Nhiễm huyết áo sơ mi làm gối đầu Phương Thập Nhất đem Lục Tiểu Bắc trấn an xuống dưới sau. Làm nàng lưu tại trong văn phòng. Làm sao vậy? Vừa rồi ngài xem nữ hài kia ánh mắt, giống như không rất hợp. Hắn khép lại cửa văn phòng, cùng ứng từ đi đến bên cạnh nước trà gian. Đè thấp thanh âm hỏi, cứ việc ứng từ ánh mắt chỉ xuất hiện ngắn ngủn một cái chớp mắt biến hóa. Nhưng là Phương Thập Nhất vẫn là nhạy bén mà đã nhận ra. Nàng không phải người thường, Phương Thập Nhất nghe vậy có chút chần chờ. Không phải người thường, nhưng nàng liền tự mình bảo hộ năng lực đều không có, ta biết ứng từ đưa qua một ly sữa bò. Phương Thập Nhất nhìn ứng từ đưa qua sữa bò ly, ngẩn người mới phản ứng lại đây là cho hắn. Hắn ngượng ngùng mà tiếp nhận tới, vừa định nói lời cảm tạ. Liền nghe thấy ứng từ còn nói thêm, nàng khả năng cũng không rõ ràng chính mình tình huống, ta chỉ là nói nàng không phải một cái bình thường 7 tuổi nữ hài, bất quá nàng xác không giống. Người thường, chiếu ngươi lúc trước nói, nàng duy nhất thân nhân là tính xâm giả, như vậy ở tòa án thẩm phán sau, nàng khả năng sẽ bị mặt khác gia đình nhận nuôi, nàng trước mắt tình huống là cái không biết bao nhiêu. Rất có khả năng sẽ cho nhận nuôi gia đình mang đi không thể biết trước vấn đề, Phương Thập Nhất. Biết, nếu ứng từ về Lục Tiểu Bắc thân phận cách nói là chính xác nói. Kia lúc sau nhật từ đích xác sẽ trở thành một cái vấn đề lớn. Kia ngài ý tứ là, Phương Thập Nhất nhìn về phía ứng từ, trực giác nói cho hắn, ứng từ đưa ra mấu chốt vấn đề sau, cũng sẽ cho hắn một cái giải quyết đáp án. Nàng có thể lưu tại căn cứ ứng từ nói. Cái này trả lời ra ngoài Phương Thập Nhất dự kiến. Lưu tại trong căn cứ. Tựa như Trúc Chân Chân. Sở ca cùng Tần Hạo bọn họ giống nhau. Ứng từ nhìn hắn. Chờ nàng lớn lên. Có độc lập ý tưởng sau. Nàng có thể chính mình làm quyết định. Là lưu lại nơi này vẫn là đi địa phương khác. Hết chương.